Mặc dù trước đó đã chuẩn bị tâm lý nhưng Khả Hân vẫn không thể ngay lập tức tiếp nhận sự thật này. Mắt thấy người đàn ông kia càng bước lại gần, cô liền đứng dậy lùi vào một góc phòng. Anh đừng lại đây. Đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta mà, em chê tôi xấu sao? Nếu em sợ, tôi có thể tắt đèn, người đàn ông vừa nói dứt lời thì hành động cũng đi kèm theo. Không, đừng tắt đèn, trước mắt bây giờ chỉ còn khoảng không tối đen. Nỗi sợ trong lòng Khả Hân gần như lên đến đỉnh điểm, gương mặt đáng sợ của người đàn ông kia càng ngày càng gần. Em làm sao vậy? Mau đến đây, người đàn ông kia rất nhanh đã bắt được cánh tay cô. Nước mắt Khả Hân lúc này đã không kìm được nữa. Rơi xuống thành dòng, tôi không có chê anh, tôi sẽ chăm sóc anh thật tốt, anh buông tôi ra đi mà. Xẹt, một bên tay áo của Khả Hân bị anh thô bạo xé rách. Không, cô hét lên ra sức chống cự nhưng chỉ khiến người nọ càng giữ lấy tay cô chặt hơn. Đừng mà, Vĩ Thành, tôi van anh, hiện tại tôi rất sợ, Khả Hân dùng hết sức lực đẩy người đàn ông kia ra. Người nọ nghe đến hai chữ, Vĩ Thành, đột nhiên cũng dừng tay lại, Khả Hân cứ như thế hớt hãi mở cửa chạy ra ngoài. Bên ngoài cũng không có ánh đèn, hành lang phía trước như một đường hầm vô tận. Khả Hân cảm giác như mình bị lạc vào trong một mê cung chỉ biết chạy không dám quay đầu lại. Dì ba muốn đi đến bật đèn lớn trong phòng khách nhưng bị quản gia Thuận ngăn lại, không nên làm trái ý nhị thiếu gia. Cậu xem nhị thiếu gia dọa người ta sợ đến phát khóc rồi kia, lỡ phu nhân không cẩn thận va phải thứ gì té ngã thì sao? Nhị thiếu gia, cho phép tôi bế phu nhân về phòng, quản gia Thuận nhỏ giọng nói. Lâm Vĩ Phong lắc đầu, phất tay ý bảo ở đây không còn việc của quản gia nữa. Anh đứng nhìn cô thêm một lúc cuối cùng vẫn cúi xuống bế Khả Hân lên. Dọa một chút đã khóc, giờ lại ngủ ngon lành không phòng bị gì như vậy. Nhà họ Đặng đưa cô đến đây là muốn giở trò gì chứ? Lúc Khả Hân mở mắt ra đã là sáng hôm sau, cô hoang mang ngồi bật dậy, nhìn thấy quần áo trên người đã thay đổi không khỏi hoảng sợ ôm chặt lấy hai vai. Nhớ lại đêm hôm qua, cô rõ ràng đã ngủ quên ở góc tường sao bây giờ lại được nằm trên chiếc giường êm ái này. Vậy Lâm Vĩ Thành đâu rồi? Cô nhìn quanh phòng một lượt, không giống như đêm qua có người cùng cô ngủ ở đây. Khả Hân nghĩ lại hôm qua mình phản ứng như vậy cũng có phần không đúng, dù sao hiện tại cô cũng là vợ người ta. Dù cho không thể thân mật với Lâm Vĩ Thành thì cũng phải cố gắng chăm sóc và cư xử dịu dàng hơn với anh. Phu nhân, tôi là dì ba, tôi vào được không? Được, dì cứ vào đi ạ, phu nhân, quần áo của phu nhân tôi có hỏi quản gia Thuận. Hình như chỉ có một vali, tôi thay phu nhân sắp xếp vào tủ rồi. Vậy đêm qua, quần áo. Khả Hân có chút ấp úng, muốn hỏi rõ đêm qua là ai thay. Dì ba nhìn vẻ mặt của cô liền đoán được cô muốn hỏi gì. Trong lòng cũng thầm khẳng định, Khả Hân là một cô gái rất đơn thuần. Là tôi thay giúp phu nhân. Váy cưới quá nặng nề, tôi sợ phu nhân ngủ không thoải mái. Khả Hân khẽ thở phào một tiếng sau đó cùng dì ba xuống lầu dùng bữa sáng. Mắt thấy người hầu đang bận rộn trong bếp. Khả Hân theo thói quen cũng muốn đi đến phụ một tay nhưng bị dì ba ngăn lại. Phu nhân, cô cứ ra ngoài bàn ăn ngồi để mấy việc này cho người hầu chúng tôi làm. Không sao đâu dì ba. Con biết làm mà. Khả Hân mang đĩa thức ăn ra ngoài liền nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi trên bàn. Quản gia Thuận đang đứng bên cạnh cung kính rót trà cho người đó. Thấy Khả Hân đột nhiên dừng lại không tiến lên nữa, dì ba đi đến bên cạnh nói khẽ vào tai cô. Đó là nhị thiếu gia của nhà họ Lâm, Lâm Vĩ Phong. Lâm Vĩ Phong, theo Khả Hân nghe nói thì anh ta sớm đã thoát ly nhà họ Lâm tự mình gây dựng sự nghiệp, tại sao bây giờ lại còn ở đây? Không biết anh ta trông như thế nào nhỉ? Lâm Vĩ Phong sớm đã nhận ra sự hiện diện của Khả Hân nghiêng đầu qua dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn cô. Trong lòng Khả Hân không nhịn được oa lên một tiếng. Ánh mắt của Lâm Vĩ Phong vô cùng sắc bén, giống như muốn nhìn thấu tâm can người khác, ngũ quan góc cạnh gương mặt rõ ràng, anh Tuấn nghiêm nghị. Nếu đứng giữa đám đông chắc chắn thu hút được vô số ánh mắt ái mộ. Khả Hân đột nhiên nghĩ đến Vĩ Thành, em trai thế này ắt hẳn anh trai cũng là người vô cùng đẹp trai. Đáng tiếc lại bị tai nạn hủy hết dung mạo, mới sáng sớm đã nhìn tôi bằng ánh mắt say đắm như vậy thì không hay ho lắm đâu. Cái gì, say đắm? Khả Hân nghiến răng kiềm lại lời muốn nói ra miệng. Tại sao anh ta có thể nói ra những lời như vậy? Dù sao cô cũng là vợ của anh trai Vĩ Phong, lời vừa rồi của anh ta quá mức vô lễ. Khả Hân không thèm trả lời. Cầm theo đĩa thức ăn đi qua bàn khác ngồi. Lâm Vĩ Phong tỏ ra không hài lòng cau mày nhìn theo cô. Dì ba cũng để ý thấy không khí không ổn nhanh chóng bước qua nói với Khả Hân, phu nhân, bàn ăn ở bên kia. cô sao có thể ăn ở bàn nhỏ này được? Không sao, con không muốn ngồi với kẻ vô lễ, Khả Hân mím môi. Lâm Vĩ Phong đặt tách trà trong tay xuống, khẽ nhếch môi, nói tôi là kẻ vô lễ, cô đúng là lớn gan. Bất quá Vĩ Phong cũng không muốn chấp nhất với cô, quay qua gọi dì ba, thức ăn của anh trai tôi đã chuẩn bị xong chưa? Tôi mang lên cho anh ấy. Thức ăn của Vĩ Thành sao? Khả Hân nghĩ đến bản thân giờ là vợ chính thức rồi. Phải là cô làm mấy việc này mới hợp lẽ, dì ba, để con mang lên. Sao? Cô đang tỏ ra hiền thục à? Vĩ Phong nhướng mày. Cậu có ý gì vậy? Đêm tân hôn dám bỏ chạy ra ngoài, cô nghĩ xem cô đã chọc giận anh tôi đến mức nào. Anh ấy chắc hẳn không muốn nhìn thấy cô lúc này đâu, Vĩ Phong mặt không đổi sắc nói ra từng chữ. Khả Hân lần này tới mặt thật rồi, cô nhìn anh đầy khó tin, tại sao chuyện gì anh cũng biết. Rõ ràng hôm qua cô nhớ cả biệt thự đều không có ánh đèn, lúc đó không phải mọi người đều ngủ hết rồi sao? Vĩ Phong đứng dậy tiến gần đến bên cạnh Khả Hân. Lạnh lùng nói, nếu tối nay cô còn dám chạy, cẩn thận tôi đánh gãy chân cô. Đáng sợ, đây là suy nghĩ duy nhất của Khả Hân. Khí thế áp bức người khác của anh ta quá đáng sợ. Tại sao từ Vĩ Thành cho đến Vĩ Phong đều đáng sợ như vậy? Anh em nhà họ Lâm hóa ra đều không phải người dễ sống chung. Đợi khi Khả Hân phản ứng lại thì đã thấy Vĩ Phong mang theo khay thức ăn đi lên lầu. Trong lòng cô thật sự có chút không biết phải làm sao, dì ba thấy cô ủ rủ liền đi đến nói. Phu nhân, nhị thiếu gia tính tình có chút nóng nảy nhưng không phải người xấu, cô đừng sợ. Khả Hân gắng gượng cười một cái, không biết trả lời sao. Nhị thiếu gia mỗi ngày đều tự tay bón thuốc, chăm sóc cho đại thiếu gia, vô cùng ân cần tỉ mỉ. Cậu ấy thật ra là một người rất dịu dàng. Khả Hân gật đầu cho có lệ, dù cho anh ta có tốt hay có xấu thì cũng không liên quan đến mình lắm. Cô nghĩ như vậy, vì người cô nên quan tâm chính là Vĩ Thành, người chồng bị tai nạn của cô. Dì ba, dì có biết tại sao anh Vĩ Thành không chịu đi cấy da không à? Bây giờ y học tiên tiến, nếu trong nước không làm được chúng ta có thể đưa anh ấy ra nước ngoài. Khả Hân thật sự thắc mắc chuyện này. Tiền có lẽ là thứ duy nhất nhà họ Lâm không thiếu, vì sao Lâm Vĩ Thành bằng lòng để mình có bộ dạng dọa người như thế chứ? Dì ba lắc đầu thở dài, buồn bã nói, bởi vì hiện tại tính mạng của đại thiếu gia vẫn là ngàn cân treo sợi tóc làm gì còn tâm trạng đi cấy da gì nữa. Tính mạng vẫn nguy kịch sao? Khả Hân lại một lần nữa khó hiểu, tối qua cô thấy anh rất khỏe mạnh mà. Đi lại cùng vô cùng có lực sao bây giờ lại nghiêm trọng thế? Phu nhân, trước mặt cậu Vĩ Phong tuyệt đối đừng nhắc đến bệnh tình của đại thiếu gia. Chắc chắn sẽ khiến cậu ấy không vui, dù sao đại thiếu gia bị thương nặng thế là vì cứu cậu ấy. Trong lòng cậu ấy cũng không dễ chịu gì. Khả Hân gật đầu, cô có thể hiểu được tình cảm anh em của hai người họ vô cùng tốt. Có thể sẵn sàng hy sinh cho nhau. Từ lúc cậu Vĩ Thành bị như này thì tính tình cậu Vĩ Phong cũng thay đổi. Cô đừng chấp nhất cậu ấy, dì ba cô nói giúp cho anh, hy vọng ấn tượng trong lòng Khả Hân về anh có thể tốt lên. Khả Hân nghe dì ba nói vậy cũng có chút đồng cảm, chỉ là nghĩ tới lời nói và dáng vẻ khi nãy của Lâm Vĩ Phong vẫn có chút tức giận. Dù sao cô cũng là chị dâu của anh, thế mà một chút tôn trọng dành cho cô cũng không có. Lâm Vĩ Phong mang thức ăn đến trước cửa trùng hợp ngay lúc bác sĩ vừa bước ra. Anh tôi đã tỉnh chưa? Vĩ Phong, giọng của Vĩ Thành vô cùng yếu, có thể thấy tình trạng của anh thật sự nghiêm trọng như lời dì ba nói. Em ở đây, thằng nhóc này, sao em dám lấy danh nghĩa của anh cưới vợ hả? Lâu lắm rồi Lâm Vĩ Phong mới nghe được giọng điệu trách mắng này của anh trai. Không những không khó chịu mà còn có chút vui vẻ trưng ra bộ mặt vô tội nhìn anh trai. Lấy danh nghĩa của anh đã đành. Đêm tân hôn còn đóng giả anh dọa người ta khóc lóc bỏ chạy nữa. Vĩ Phong cười cười cầm bát cháo lên thổi nguội đút cho anh. Anh sợ em cô đơn nên ép em kết hôn, em cũng đã kết hôn rồi đấy thôi. Chỉ là, người phụ nữ này rốt cuộc có tâm địa gì? Chúng ta làm sao biết được? Vĩ Thành lườm em trai mình, nghĩ nghĩ một lát lại nói, anh nói không lại em nhưng anh nghe người làm nói cô gái này không tệ. Rất lương thiện, em đừng quá đa nghi. Lương thiện sao? Trong lòng Lâm Vĩ Phong âm thầm tự giễu. Trên đời này làm gì có nhiều người lương thiện như vậy? Nhà họ Đặng cũng không phải hạng hiền lành gì. Lâm Vĩ Phong cũng không vội, hiện giờ Khả Hân chưa lộ đuôi thì anh sẽ đợi xem cô muốn diễn trò gì. Chỉ là mấy cái đuôi hồ ly, anh chặt khi nào không được. Anh hai, không nói về cô ta nữa, em cũng đã nghe theo anh lấy vợ. Anh khi nào mới đồng ý đi cấy ra đây? Hôn sự này vốn dĩ là một giao kèo giữa anh em bọn họ. Lâm Vĩ Thành thấy em trai thật sự không còn nhỏ, anh sợ vì thương tích của anh khiến Vĩ Phong chậm trễ chuyện hôn nhân cả đời. Lâm Vĩ Thành nhớ đến còn một hôn ước với nhà họ Đặng nên mới đặt điều kiện với Vĩ Phong. Chỉ cần em trai chịu kết hôn, Vĩ Thành cũng sẽ đồng ý cấy ghép da. Anh xem bộ da này của em. Mỗi ngày tốn công chăm sóc như vậy chính là chờ ngày anh dùng đấy. Lâm Vĩ Thành có chút ấp úng. Không trả lời vô trọng tâm, đánh trống lảng sang chuyện khác, em mới kết hôn hôm qua, cũng đến ngày lại mặt rồi. Em nên chuẩn bị quà đưa vợ về nhà, không nên thất lễ. Còn, chuyện ghép da, đợi qua tuần trăng mật của em rồi nói tiếp. Vĩ Phong khẽ thở dài, anh biết anh trai mình đang trốn tránh, vậy thì khi khác nói, anh nhớ ăn hết bát cháo này đó. Sáng hôm nay là ngày lại mặt, Khả Hân không trông mong gì sẽ có thể nở mặt nở mày. Cô thay quần áo xong bước xuống lầu không ngờ nhìn thấy hơn 10 chiếc túi chứa quà lại mặt đã được chuẩn bị sẵn. Khả Hân mở thử một túi ra xem là nhân sâm thượng hạng, túi kế tiếp là rượu quý của Scotland. Nhìn thấy ít đồ đó đã sáng mắt, đúng là loại người ham hư vinh, Lâm Vĩ Phong đi từ trên lầu xuống chế giễu nói. Khả Hân hít sâu một ngăn cho bản thân cãi lại anh, dù sao cũng không nên gây gổ với em chồng làm gì. Dì ba khẽ nháy mắt ra hiệu với quản gia Thuận, bọn họ sớm đã được cậu Vĩ Thành dặn dò. Nhất định phải ra sức tác hợp cho Vĩ Phong và Khả Hân. Quản gia Thuận nhanh chóng bước tới gợi ý cho anh. Nhị thiếu gia, hôm nay là ngày lại mặt, hay là cậu đưa thiếu phu nhân về nhà một chuyến đi? Không cần, Vĩ Phong chưa kịp trả lời Khả Hân đã từ chối trước, nếu Vĩ Thành không đưa cô về thì cô nên về một mình, có lý nào để em chồng đưa về? Vĩ Phong nghiêm giọng nói, nhìn tôi có giống tôi rảnh thế không? Thiếu gia, quản gia Thuận vẫn muốn thuyết phục Vĩ Phong, không ngờ bên đây Khả Hân lại nói tiếp. Tôi có thể về nhà một mình, không cần ai đi cùng đâu. Đúng là như vậy thật, dù sao nhà họ Đặng cũng chỉ cần tiền đến. Người thì không cần, phải không Lâm thiếu phu nhân, ánh mắt sắc bén của Vĩ Phong lại lướt qua người Khả Hân. Khả Hân có chút sợ bước lùi về sau nhưng vẫn rất cứng rắn nói, cậu nên gọi tôi là chị dâu thì hơn. Phép tắc cơ bản như vậy cha mẹ cậu không dạy cậu hay sao? Đúng là cha mẹ tôi không dạy đó. Cô dạy tôi thử xem, dám nhắc đến cả cha mẹ của anh, Vĩ Phong thật sự tưởng rằng cô gái trước mặt đã ăn được gan hùm mật gấu. Mỗi lần Lâm Vĩ Phong tiến gần đến cô đều cho cô một cảm giác sợ hãi khó diễn tả, cô cúi mặt xuống né tránh ánh mắt của anh. Khi nãy tức giận mới nói ra lời đó, cô làm gì có can đảm dạy dỗ anh. Tôi, không dạy nổi anh. Anh mau tránh ra đi. Hóa ra cũng chỉ hổ giấy, Lâm Vĩ Phong cười nhạt nói xong sải bước đi ra cổng. Khả Hân nhìn anh đi xa tự dưng cảm thấy không khí trong nhà dễ chịu hơn hẳn, cô quay sang nói với quản gia Thuận. Để tôi lên chào anh Vĩ Thành một tiếng rồi chúng ta hãy đi. Không cần đâu, quản giả ngay lập tức ngăn cô lại, thiếu gia đang lau người. Cô lên đó không tiện. Khả Hân mím môi, cô vốn muốn lên nói một câu xin lỗi chuyện hôm qua chạy khỏi phòng tân hôn. Cô không cần lo lắng, thiếu gia đã đặc biệt dặn dò tôi đưa cô về nhà họ Đặng. Vậy chúng ta đi thôi. Khả Hân cảm thấy Lâm Vĩ Thành có lẽ không đáng sợ như hôm qua, chuẩn bị rất nhiều quà lại mặt. Còn dặn dò quản gia, cũng coi như là nghĩ cho cô. Khả Hân ngồi trên xe trở về biệt thự nhà họ Đặng. Mới rời khỏi đó có một ngày mà cô cảm giác như đã cách xa rất lâu. Cha mẹ cô qua đời từ sớm. Lúc đó cô không có nơi nương tựa, so với trẻ mồ côi chẳng khác là bao, may được chú mang về nuôi dưỡng. Nhưng thím và ba người chị em họ không được thích cô, cuộc sống của cô ở nhà họ Đặng cũng không tính là tốt đẹp. Bây giờ trở thành phu nhân của Lâm Vĩ Phong, cô vẫn luôn tự hỏi bản thân, có phải cô từ cái chảo lửa này nhảy qua một cái chảo lửa khác không? Thím của cô, Đỗ Thành Mỹ, đang ngồi trên ghế sofa hoàng gia trong phòng khách, trên người khoác một tấm da cáo vô cùng quý hiếm, nhìn cô với ánh mắt không mấy thiện cảm. Bà ta thấy Khả Hân chỉ về có một mình liền suy đoán cô không được nhà họ Lâm coi trọng. Chỉ có mỗi một quản gia đưa về. Quản gia Thuận rất nhanh hiểu được tình hình, lấy ra trong túi một tấm chi phiếu cung kính đưa cho Đỗ Thanh Mỹ. Đặng phu nhân, thiếu gia nhà chúng tôi đi đứng không tiện nên chỉ có chút lễ mọn gửi đến phu nhân. Mong phu nhân thông cảm cho sự thất lễ hôm nay của thiếu gia. 5 triệu đô, đó là chi phiếu 5 triệu đô. Cả Đỗ Thanh Mỹ và Khả Hân đều ngây người. Không ngờ nhà họ Lâm vừa vung tiền một cái là mấy triệu đô. Làm gì có chuyện thất lễ ở đây? Vĩ Thành không khỏe thì nên nghỉ ngơi nhiều, Đỗ Thanh Mỹ phút chốc đã thay đổi thái độ. Vô cùng niềm nở cưới với Khả Hân, con trở về phải thay thím cảm Vĩ Thành đàng hoàng đó. Vâng ạ, Khả Hân cười khổ, không ngờ lại bị Lâm Vĩ Phong đoán đúng, nhà họ Đặng chỉ cần tiền mà thôi. 5 triệu đô này thật ra là do Lâm Vĩ Phong đưa cho quản gia Thuận, khi nhận tờ chi phiếu này anh ta cũng bất ngờ. Nhị thiếu gia chẳng phải không hề vừa ý với hôn sự này sao?

Dĩa trái cây này cô mang cho cậu ấy đi, dì ba gợi ý, cậu ta thích ăn thì liên quan gì đến con? Đĩa này là con làm riêng cho anh Vĩ Thành, cô bĩu môi lắc đầu. Dì ba nghe cô nói vậy cũng không biết nên đáp lại thế nào. Lâm Vĩ Phong không cho phép ai nói ra chuyện người kết hôn với cô thật ra là anh. Vậy nên đôi khi người trong nhà muốn tác hợp cho bọn họ. Lại tạo thành tình huống rất kỳ quặc. Khả Hân mang đĩa trái cây đi lên lầu vừa hay bắt gặp Lâm Vĩ Phong. Cô định cứ lướt qua anh xem như không thấy, nhưng lại nghe được giọng mỉa mai của anh. Dụng tâm chuẩn bị như này là muốn lấy lòng tôi. Cậu nghĩ nhiều rồi. Tôi làm cho anh của cậu. Phiền cậu tránh ra một chút, tôi mang vào phòng cho anh Vĩ Thành. Khả Hân đến một chút thiện cảm với người em chồng này cũng không có. Ngoài chuyện anh có ta có nhan sắc ra thì không còn điểm nào được. Không phải làm cho tôi. Vĩ Phong ngẩn người nhìn thấy Khả Hân đi lướt qua anh. Lạnh nhạt nói một câu, nhưng anh trai tôi không ăn nổi dĩa trái cây với cái hình mặt cười bỡn cợt đó đâu. Mặt cười bỡn cợt, hai tay đang cầm dĩa trái cây của Khả Hân run lên, mím môi giải thích tôi chỉ là muốn chuẩn bị trái cây nhiều màu sắc tươi vui một chút. Muốn anh Vĩ Thành nhìn thấy tâm trạng cũng tốt lên, ăn được nhiều hơn. Lâm Vĩ Phong thấy Khả Hân nói đến vô cùng chân thật, khóe môi khẽ cong lên vươn tay qua cầm lấy một miếng xoài cho vào miệng. Không tệ, rất ngọt. Đến lúc anh định vươn tay qua lấy miếng nữa, dĩa trái cây đã bị Khả Hạn đưa ra xa. Cậu ăn một miếng thôi, phải để phần cho anh cậu. Lâm Vĩ Phong cảm thấy trong lòng có chút ấm áp. Ngoài bản thân ra lâu rồi không thấy ai đối với anh trai mình như thế, nhưng lời nói vẫn lạnh nhạt như trước. Anh tôi chỉ ăn được thức ăn lỏng. Đúng rồi, là tôi không chú ý, Khả Hân hơi cúi mặt. Sao cô có thể quên chuyện này chứ, vậy tôi mang đi xay thành sinh tố cho anh ấy. Khỏi đi, có lẽ anh ấy nhìn thấy mặt cười này của cô cũng sẽ vui lên thật. Lâm Vĩ Thành tiếp nhận dĩa trái cây từ Khả Hân. Hai ngón tay chỉ vô tình chạm nhau một chút cũng đã khiến mặt của Khả Hân có chút ửng đỏ. Cũng không thể trách cô được, từ nhỏ đến lớn Khả Hân thật sự chưa từng tiếp xúc thân mật với người đàn ông nào. Khả Hân đứng nhìn Vĩ Phong bước vào phòng của Vĩ Thành, hôm nay đút cơm cho Vĩ Thành cũng là Vĩ Phong làm. Các sinh hoạt khác cũng do Vĩ Phong đích thân đảm nhiệm. Có lẽ những khi có Vĩ Phong ở nhà vẫn nên để anh chăm sóc cho Vĩ Thành. Khi nào không có anh thì sẽ đến lượt cô chăm sóc. Dù cô có muốn làm tròn bổn phận người vợ đi chăng nữa thì cô cũng chỉ là một người xa lạ. Mức độ tin tưởng sao có thể so với anh em người ta. Đêm động phòng cô còn chạy ra ngoài. Không biết Vĩ Thành có còn giận cô không nữa. Lâm Vĩ Thành nhìn dĩa trái cây Vĩ Phong mang vào. Dù cho khuôn mặt quấn đầy băng trắng cũng nở một nụ cười vui vẻ. Khả Hân đó đúng là một cô gái tâm tư tinh tế. Tên nhóc em nhặt được bảo bối rồi. Lâm Vĩ Phong lại không tỏ vẻ gì hưởng ứng theo anh trai. Tâm tư tinh tế hay tâm cơ gian xảo vẫn còn chưa biết. Anh hai, chuyện gì em cũng nghe anh hết rồi. Anh có thể đồng ý phẫu thuật rồi chứ? Không vội, anh muốn tịnh dưỡng thêm mấy ngày, phẫu thuật là chuyện lớn càng cần sức khỏe tốt nhất. Lần nào nhắc đến chuyện này, Vĩ Thành cũng tìm cớ để gạt sang một bên. Vĩ Phong tất nhiên biết anh trai trốn tránh nhưng bản thân cũng không thể gây sức ép với Vĩ Thành nên chỉ đành thở dài. Vĩ Thành đưa mắt nhìn lên khung ảnh trên đầu giường, trong đó anh đang đứng bên một người phụ nữ rất xinh đẹp. Đó chính là Lý Tuyết Dung, người anh hằng đêm mong nhớ. Tuyết Dung, đợi anh sắp xếp ổn thỏa chuyện của Vĩ Phong và Khả Hân anh sẽ đi tìm em. Em nhất định phải chờ anh. Lúc Vĩ Phong từ phòng anh trai quay lại phòng tân hôn của anh và Khả Hân. Cô đã ngủ say rồi. Trong lồng ngực còn đang ôm một quyển sách, Vĩ Phong tiến lại gần nhìn xem. Thấy tựa đề của cuốn sách là các phương pháp vật lý trị liệu hậu phẫu thuật trị bỏng. Vĩ Phong đứng ở mép giường nhìn cô ngủ một lúc thì cũng nghiêng người nằm xuống bên cạnh Khả Hân. Cô ngủ vô cùng an yên, hô hấp nhẹ nhàng, hai hàng lông mi thỉnh thoảng lại run lên nhẹ nhẹ. Tận bây giờ anh mới có cơ hội nhìn ngắm cô thật kỹ, mái tóc đen dài vùi trong gối trắng cùng đôi môi ánh đào càng thêm mấy phần quyến rũ. Hóa ra cũng cô cũng có lúc xinh đẹp thế này, Vĩ Phong khẽ nhếch môi. Lâm Vĩ Phong vẫn có thể nghe thấy rõ ràng tiếng gào thét tuyệt vọng của chính mình ngày hôm đó vang lên trong đầu. Anh nhớ khi đó có người đã cố sức kéo anh ra ngoài dù anh có vùng vẫy cỡ nào. Anh muốn ở lại với Vĩ Thành, muốn cùng ra ngoài với Vĩ Thành. Nhưng rồi Vĩ Phong lại nhìn thấy Vĩ Thành vẫn ở trong biển lửa hướng về phía anh nở một nụ cười nói. Vĩ Phong, em còn sống chính là anh còn sống. Sau đó mọi thứ liên tiếp sụp đổ xuống kèm thấy mấy tiếng nổ lớn. Tất cả những gì trước mắt Vĩ Phong lại trở về là biển lửa vô tận.